xa quên đi ngày

thuyền không bến đời. Sóng số anh dạt bờ anh ngỡ mắt lên bầu trời, ngỡ như khách không mời. Lối do anh đã viên đời em, về giống như ngày ấy thôi. Tiếng nhau xin gió sâu vào môi. Cười với ai một đoạn đời yêu đương bên nhau sớm tối như mỗi hôm diệu kỳ phơi thân thêm mưa ngày thu vun phơ ra đất cả hai chúng ta đồng ngờ anh ngây thơ cho biết tất cả đã phải mờ nhưng vẫn mong chờ người giờ rằng chỉ còn mình ai muốn trở về thôi. Dòng đời trôi trong không tối yên bình tình mình chỉ thế thôi chỉ còn nỗi hoang mang với ngàn hỏi chờ chậm chậm tuôn rơi mưa lặng thơm réo nhớ nhung khắp nơi căn phòng nơi anh có em ở bên anh như con thuyền không bến đợi sóng số anh dạt bờ anh ngước mắt lên bầu trời ngỡ như khách không mời lỗi do anh đã phiền đời em về giống như ngày ấy thôi tình yêu xin dấu sau bờ môi. Thank you. chăm cho em tấm thương, không bên em tim anh giờ lối. Hát sâu trong lòng, trong thâm tâm chẳng thể nghĩ ngờ. Vết thương trong lòng em mang theo ra đi mãi mãi. Chẳng cần để ý đến để tâm một người đơn thôi. Và xa như là cơn gió, anh vội vàng nhẹ nhàng lướt qua. Mật ngọ sâu cay nhưng lòng này đã cho say rồi. Anh bước bên người đi về nơi kiệu vàng nửa lối. Chẳng cần để giấc

Thank you.

Mình không ăn đông lúa mây trời người xanh cứu lông nghiêng mình đông người

cưới thôi, họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lộc thì nôn nao đón chờ ngày qua rước dâu, không nghĩ một mai chúng mình sẽ là của nhau. 1, 2, 3 vô khui bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi lại giờ ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lót cho tụi bay chơi hết đêm nay rồi về. Hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây dựng mái ấm con cháu sum vầy, lo mừng ăn nghĩ đến tương lai, hết ngày hôm nay con xin lại. 1, 2, 3 vô khui bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi lại giờ ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lót cho tụi bay chơi hết đêm nay rồi. We'll be right back. yêu dãi dầu mà lặng lẽ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi anh ơi, hết duyên phận cũng lơ là. Tiếc một đời xa xa ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phủ

chia hai nắng